Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 231, góc truyện audio.com. Tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng chàng sao? Ta đều không biết chàng nói câu nào là thật. Lăng Tuyết Mạn rơm rớm nước mắt, giọng ấm ức, cũng không giống như lúc chất vấn vừa rồi. Mạc Kỳ Hàn không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Minh, mắt sáng như đuốc, nghe được lời thương tâm của Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhăn lông mày, nói nhỏ, Mạn Mạn thật xin lỗi. Đừng khóc, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, sau khi trở về ta mặc cho nàng xả giận được không? Trở về, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, hạ mắt, nàng phải đi về sao? Sau khi trở về làm sao đối mặt với hắn? Nguồn choang, com, Mạc Kỳ Hàn lại không biết ý nghĩ trong nội tâm của Lăng Tuyết Mạn giờ phút này. Chỉ tưởng nàng tức giận hắn mới có cử chỉ vừa rồi. Liền vỗ nhẹ vai của nàng. Trấn an, Mạn Mạn, tin tưởng ta, đừng có đoán mò, giải quyết chuyện trước mắt lại nói tiếp. Đang nói, chỉ thấy Thiên Cơ lão phóng lại, thấy Lăng Tuyết hết tức giận, vui sướng cười nói, ha ha, Hàn không phải, nhà đầu Tuyết Mạn, con xem vừa nãy ta cùng tiểu tử nhà con phối hợp như thế nào. Rất tuyệt phải không, hai thầy trò chúng ta ăn ý đến mức một cái ánh mắt cũng biết là ý gì. Suýt nữa lỡ miệng, Thiên Cơ lão nhân chép miệng, thật ngại ngó ngó Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn bất đắc dĩ liếc nhìn, tinh lực vẫn đặt ở trên người Mạc Kỳ Minh. À, ông là sư phụ chàng. Vậy chàng Lăng Tuyết Mạn dùng mình một cái. Mà lúc đó, tình hình cũng đã tới hồi kịch liệt. Thiết huyết sát thủ không ngừng ngã xuống, nhưng cũng không ngừng có thêm người mới. Bảo vệ Mạc Kỳ Minh đến gió thổi không lọt. Ám ảnh tuy là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng đối phương đông đảo, căn bản không tấn công vào được. Nhìn tình huống, thủ hạ của Mạc Kỳ Minh không biết có bao nhiêu thiết huyết sát thủ. Hơn nhiều so với con số vô giới dự đoán 50 người. Mạc Kỳ Hàn cao mày căng chặt, con người lo lắng cùng Mạc Kỳ Minh nhìn nhau từ xa. Cả hai cầm chắc chuôi kiếm trong tay. Sư phụ, Mạn Mạn giao cho ngài. Ngài không được nói lung tung nữa. Mạc Kỳ Hàn nói xong, liền buông Lăng Tuyết Mạn ra, điểm mũi chân bay lên, đồng thời rút miễn kiếm bên hông ra, chỉ thẳng hướng Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Hàn vượt lên trước tung ra một kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng ngực Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Minh phản ứng cực nhanh, nhảy lên lộn vòng ra sau một cái, liềm đâm ngược lại một kiếm. Mạc Kỳ Hàn cười một tiếng, thi triển ra một bộ kiếm pháp độc bộ thiên hạ, chỉ thấy thân hình hắn càng lúc càng nhanh, kiếm trong tay câu hồn đoạt mệnh, nhiều chiêu hiểm vô cùng, chỉ nhằm tử huyệt của Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Minh cũng không kém Mạc Kỳ Hàn, hai kiếm đụng nhau ở giữa không trung, phát ra tiếng va chạm chói tai, rồi sau đó thân thể đồng thời nhảy ra, cách hai trượng, kiếm chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, đều lạnh lùng như băng. Sát ý sâu nồng, song mộc bất thành lâm, song mộc hữu thành không, nhất độ tam sinh thạch, nguyệt chiếu ảnh lai hy. Mạc Kỳ Hàn chậm rãi thở khẽ, bên môi nụ cười vô hạn, ngươi là Mạc Kỳ Minh chấn động, suy nghĩ bay lộn, mấy năm nay thỉnh thoảng có người lẻn vào Tam Vương phủ thăm dò. Bao gồm tối nay sau khi hắn vào cung, hơn nữa bốn câu này. Chính là người đã từng lẻn vào Tam Vương phủ thăm dò lưu lại trên tờ giấy. Hắn vì thế, điều tra nhiều mặt, cũng là không có kết quả. Không nghĩ tới, hẳn là người cùng Lăng Tuyết Mạn tư thông. Người quả nhiên chưa chết. Tay Mạc Kỳ Minh nắm chuôi kiếm chặt thêm một phần. Nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Hàn. Hận không thể lập tức đâm hắn một kiếm xuyên tim. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn cười nhếch môi. Bản công tử vẫn luôn còn sống. Mấy năm này không phải ngươi một mực tìm kiếm bản công tử sao? Nghe vậy, tâm Mạc Kỳ Minh nhất thời đại loạn, nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Hàn, không thể tin mở to con mắt, quá tối, hắn cũng không thể nhìn rõ ràng ánh mắt của đối phương. Chỉ là thân hình rất giống lão tứ, giọng nói có thể dùng thuật đổi thanh, nhưng võ công lão tứ thường thường, căn bản không thể đấu với hắn tới 10 chiêu. Người trước mắt này, mới vừa tung chiêu thức giữa không trung, còn có nội lực hùng hậu, tuyệt không phải lão tứ. Mạc Kỳ Hàn nhìn Mạc Kỳ Minh chần chờ, đắc ý, hắn chính là muốn nhiễu loạn phỏng đoán của đối phương, để cho đối phương do dự. Bên kia, Thiên Cơ lão nhân cơ hồ muốn cười lạc giọng, đôi tay che miệng, không nhịn được thở dài. Nói, tiểu tử này thật là thủ đoạn a, cao. Thật sự là cao. Lăng Tuyết Mạn nghe thấy kỳ quái. Kéo kéo cánh tay Thiên Cơ lão nhân. Lặng lẽ hỏi, lão gia gia, tình nhân đang nói cái gì? Vậy là ý gì, là đang nói cho cái tên xấu xa kia hắn là ai sao? Khụ khụ, nhà đầu Mạn Mạn, cái này, lão gia gia không thể nói. Nếu nói ra, tình nhân nhà con sẽ Thiên Cơ lão nhân để tay ở trên cổ. Khoa trương làm cái động tác rắc rắc, có thể làm như vậy với lão gia gia. Lăng Tuyết Mạn nổi đó dậm chân một cái. Tức giận nói, có thể nói với người khác, chính là không thể nói cho ta. Không nói thì thôi, ách, nhà đầu, ta chỉ khoa trương chút thôi, chỉ là tiểu tử kia không cho nói. Ta thật không dám nói. Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ bĩu môi. Lăng Tuyết Mạn chỉ cho là ông lão này giống như lão điên. Nói chuyện lung tung, không có để ở trong lòng. Nghe như vậy, miễn cưỡng cười cười, lão gia gia, cảm ơn ông cứu ta nha. Hắc hắc, Tuyết Mạn, con muốn cảm ơn ta. Thì đừng tức giận tiểu tử này. Nếu không lão gia gia cũng không còn ngày bình yên đâu. Thiên Cơ lão nhân nói như thật. Gương mặt đáng thương, ai ngờ, vừa nói xong, không những không khiến cho Lăng Tuyết Mạn tươi cười. Lại khiến nàng càng thêm khổ sở không dứt. Trong mắt lập tức lại tràn đầy nước mắt. Dùng sức cắn môi mới không cho mình khóc ra tiếng. Thiên Cơ lão nhân lại càng không biết Lăng Tuyết Mạn hiện tại không phải là tức giận. Mà là thương tâm chuyện nàng thất thân, thấy nàng mất hứng, liền mặt ủ mày ê than thở. Nhà đầu Mạn Mạn, ta không cần con cảm ơn, chỉ cần con cùng đồ đệ tình cảm tốt đẹp, để cho nó cao hứng thì được rồi. Lăng Tuyết Mạn mặc dù đang thương tâm, nhưng cũng nhịn không được cười lên, liếc mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, lại không tự chủ nghiêng mặt, cắn cắn môi, tức giận thì tức giận, nhưng nàng vẫn khẩn trương nhìn hai người đấu nhau. Chỉ sợ vừa sai sót, Mạc Kỳ Hàn sẽ bị thương. Môi mỏng vừa động, Mạc Kỳ Minh lạnh lẽo nói. Xem ra Tang Phượng thất bại rồi. Một nữ nhân miêu cương nho nhỏ, cũng dám xâm nhập vào hang cọp. Thủ hạ ngươi thật đúng là nhiều nhân tài. Mạc Kỳ Hàn cuồng tiếu. Dưới màn đêm, ánh mắt lóe sáng cuồng vọng. Mạc Kỳ Minh lóe mắt một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chạy, gió cuốn lá rách, trên đất trống, chỉ có thể nhìn đến hai bóng dáng quấn quýt một chỗ. Phân không rõ ai là ai, nhưng, Mạc Kỳ Hàn cũng đang liên tiếp xuất chiêu. Mạc Kỳ Minh càng đánh càng kinh hãi, mình cũng coi như là người có võ công mạnh nhất trong hoàng thất. Nhưng lại chưa bao giờ gặp qua kình địch như thế. Đánh tiếp nữa, nhiều nhất là hai bên tổn hại, mà chỉ cần người nọ không phải lão tứ. Hắn có giết cũng vô ích, cho nên, cách chương.